Tập 30. Câu nói của Tà Trì đã lan truyền khắp trường trong một buổi sáng. Trên diễn đàn trường học, các học sinh cũng lén lút thảo luận chuyện này. Đối với việc này, Cố Miểu Miểu ngoại trừ không thể nói lên lời, còn vô cùng vô nghĩa, tức giận. Cả trưa ngày hôm nay cũng không ăn cơm. Cô ném chiếc đũa trong tay lên trên bàn, tức giận dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực. Đầu ngón tay Lâm Tử An dừng một chút, nghiêng mắt nhìn cô. Miểu Miểu, không nên tức giận vì chuyện không đáng này. Em đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Sao em có thể không nghĩ tới nữa? Sở cậu ta khiến em như con khỉ trong vườn bách thú, đi chỗ nào cũng bị người khác nghị luận. Cậu ta cho rằng cậu ta là ai? Cố Miểu Miểu em đây muốn được cậu ta thích sao? Cố Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bài xích không chịu được. Cố Tư Ngôn buông đũa nhìn em gái. Miểu Miểu, cũng không phải là em chưa từng được người khác tỏ tình, em cần gì phải phản ứng mạnh mẽ như vậy? Nhưng không ai giống như cậu ta. Cậu ta nghĩ bản thân mình thật ngầu và đẹp trai hả? Nhưng trong mắt em, cậu ta con nít muốn chết, ảo tưởng muốn chết, xấu hổ muốn chết. Ngón chân em sắp moi được mấy mỡ đó rồi đấy. Cố Miểu Miểu vừa nhớ lại bộ dạng của Tà Trì ở trên bục giảng thổ tình, toàn bản thân cảm thấy nổi da gà. Cô xoa cánh tay, nghiến răng nghiến lợi. Bạn tốt Trần Linh giúp cô chà sát cánh tay. Thôi nào Miểu Miểu, cũng không phải chuyện lớn gì. Điều này chứng minh tên Tà Trì kia thật tinh mắt. Cậu là hoa khôi của trường chúng ta. Cậu ta thích cậu cũng là chuyện bình thường. Ai muốn cậu ta thích? Nên thích lại không thích, không nên thích lại thích. Cố Miểu Miểu nghĩ đến đây thì có chút đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tử An. Cậu đẩy mắt kính xuống, bàn tay thon dài trắng nõn giống như ngọc sứ tinh xảo, phát hiện bản thân đang nhìn mình cậu. Cậu quay lại nhìn. Cố Miểu Miểu ở trong lòng run lên, vội vàng chớp mắt cúi đầu. Lâm Tử An thấy Miểu Miểu vẫn không vui, chần chờ một chút, lại xoa đầu cô giống như ngày trước. Được rồi, chỉ là một người xa lạ mới chuyển tới thôi, không cần thiết bởi vì cậu ta mà ngay cả cơm cũng không ăn. Không đáng đâu. Hay là đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của em, để anh đi mua đồ ăn khác cho em nhé. Trên đỉnh đầu truyền tới cảm giác ấm áp quen thuộc, khiến tâm trạng bực bội của Cố Miểu Miểu đột nhiên bình tĩnh lại. Cô hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử An. Anh An đã lâu không có sờ đầu cô như vậy. Trước kia khi còn nhỏ, cô mỗi ngày đều ước mình mau lớn. Nhưng hiện tại thật sự khi lớn lên mới biết được khi còn nhỏ vẫn là hạnh phúc nhất. Lúc ấy cô có thể làm nũng với Lâm Tử An, nhưng hiện tại không được. Hiện tại nam nữ khác biệt, bọn họ cho dù là bạn bè cũng không thể vượt qua rào cản. Mũi Cố Miểu Miểu chua xót. Anh An biết mình thích anh ấy không? Nếu biết anh ấy sẽ đáp lại như thế nào? Rời xa cô hay là xa lánh cô? Cố Miểu Miểu không dám nghĩ tiếp nữa. Chút kết quả đó cô không chịu được, khó chịu gục đầu xuống. Cố Miểu Miểu dầu dĩ nói, không cần, em ăn cái này là được rồi. Cô ấy không muốn vẫn luôn bị coi như em gái, cho nên cô muốn nhanh lớn lên, phải học được cách không làm phiền anh. Này, Miểu Miểu, cậu ở đây à? Một giọng nói cả lơ phất phơ từ xa chuyển tới gần. Trong một góc căn nhà tầng 2, cả bốn người đều ngẩng đầu nhìn qua, thấy là Tà Trì và hai nam sinh khác cùng lớp. Lâm Tử An nheo đôi mắt đằng sau cặp kính lại. Mặt Cố Tư Ngôn cũng tối sầm. Cậu không thích nam sinh không đứng đắn này tiếp cận em gái mình. Cậu tới đây làm gì? Cố Miểu Miểu thật vất vả mới nguôi giận. Hiện tại thấy Tà Trì lại tức không nguôi được, giận dữ trừng mắt nhìn đối phương. Tà Trì một tay nhét túi, lời biếng đi về phía bọn họ. Chỗ này là nhà ăn, tớ tới chỗ này ăn cơm không được sao? Bạn học Miểu Miểu, sao cậu lại hung dữ như thế? Tốt xấu gì tớ cũng là bạn học mới, cậu không thể dịu dàng với tớ chút sao? Muốn tôi dịu dàng với cậu một chút à? Vậy cậu cũng đừng có không có việc gì xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhìn cậu lại thấy phiền. Cố Miểu Miểu rất ít khi khó chịu với bạn học mới như vậy. Đối xử với Tả Trì như thế chắc là người đầu tiên. Cố đại tiểu thư thật hung dữ. Tả Trì cười ngồi vào ghế dựa bên cạnh. Cậu ta muốn kéo Cố Miểu Miểu ngồi bên cạnh mình, nhưng còn chưa tiếp cận được, một đôi chân dài đã duỗi ra ngăn lại ghế dựa của cậu ta. Cậu ta nheo mắt, nhìn về phía người ngồi cùng bàn Cố Miểu Miểu, tên là Lâm Tử An kia. Cậu ta nhướng mày vô tội nói, bạn học Lâm có ý gì vậy? Lâm Tử An thả lỏng, ôm dung cởi áo nút áo tay sơ mi, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng. Bàn chúng tôi không chào đón cậu, phiền của các bàn khác. Ây da, học sinh ở Kim Gia chào đón học sinh mới như vậy sao? Tả Chỉ không đi, cậu ta kéo ghế dựa về một chút, trực tiếp ngồi xuống ngang hàng nhìn Lâm Tự An, rất kiêu ngạo. Bạn học Lâm, buổi sáng hôm nay tôi nghe được rất nhiều chuyện của cậu. Tôi biết cậu là học sinh đứng đầu của trường chúng ta, là bạn thân của bạn học Miểu Miểu. Mỗi ngày đều sẽ đi theo phía sau cậu ấy và tranh anh trai cậu ấy. Nói đến đây đôi mắt của Tả Chỉ híp lại, xấu xa nhích một bên môi giễu cợt nói. Tôi kèm nghe nói việc kinh doanh của cha mẹ cậu hoàn toàn là dựa vào nhà họ Cố, cho nên cậu mới là người hầu của hai người họ sao? Một cái chén bỗng dưng bị ném vỡ. Tất cả học sinh đang ăn cơm ở tầng 2 đều nhìn về phía bọn họ. Tầng 1 cũng ngẩng đầu nhìn, thấy là Cố đại tiểu thư quăng vỡ chén. Mọi người mở to hai mắt xem trò này. Đồng thời trên diễn đàn trường học đang phát sóng trực tiếp cuộc thảo luận. Ôi, Cố đại tiểu thư tức giận. Mẹ ơi, học sinh chuyển trường mới tới thật là kiêu ngạo, thế mà lại chọc Cố đại tiểu thư tức giận. Nhưng tớ cảm thấy cậu ta thật là thiếu đánh. Sao lại có thể nói bạn học Lâm là người hầu? Tức giận. Nhưng tớ cảm thấy Lâm Tự An thật sự giống người hầu. Cậu ấy thật sự rất bảo vệ hai anh em nhà họ Cố. Mà việc kinh doanh của ba mẹ cậu ấy đúng là dựa vào nhà họ Cố, còn không phải là nhà bọn họ phụ thuộc vào nhà họ Cố sao? Các chị em ơi, buổi sáng nay tớ nghe được nhà Tài Chỉ Hải Thành chúng ta mấy năm gần đây rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trước kia Tài Chỉ học ở nước ngoài, năm nay mới về nước. Nghe nói là muốn tìm đối tượng để liên hôn cho cậu ta đấy. Cái gì? Liên hôn? Cậu ta còn chưa thành niên mà. Đính hôn sao? Kể cả có tiền không phải đều như thế sao? Trước tiên đính hôn, sau mấy năm lại kết hôn. Nó không chừng nhà Tả Chỉ sẽ liên hôn với nhà họ Cố ấy. Sợ là không phải. Nhà họ Cố đã hưng thịnh như thế nhiều năm, Cố đại tiểu thư cần dựa vào liên hôn để củng cố sự nghiệp gia tộc sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có lợi ích từ nhà chồng, không phải càng tốt hơn sao? Nó không chừng có khả năng như vậy đấy. Các cậu đừng kết luận sớm thế. Trên diễn đàn thảo luận vô cùng khí thế, mà ở hiện thực, ngay khi Cố Miểu Miểu vứt chén, Lâm Tử An và Cố Tư Ngôn đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Cố Miểu Miểu rất ít khi bày ra bộ dạng đại tiểu thư. Con người cô luôn luôn hiền hòa, tính cách cũng rất tốt, nhưng mà lúc này cô rất tức giận. Cô tiến từng bước đến trước mặt Tả Chỉ, nhìn từ trên cao xuống nhìn cậu ta. Tả Chỉ, hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Nếu như cậu còn dám sỉ nhục Lâm Tử An, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí với cậu đâu. Đương nhiên là Tả Chỉ không sợ Cố Miểu Miểu tức giận, nhưng cậu ta thật sự thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên cậu ta rất để ý. Cậu ta híp mắt lại, ý tứ sâu xa nhìn cô, lại nhìn Lâm Tử An. Theo tin tức cậu ta nghe được, không hề nghe nói hai người bọn họ có tình cảm, ngược lại lại nghe được chuyện của Lâm Tử An và Cố Tư Ngôn. Là bởi vì quan hệ bạn bè sao? Dù gì bọn họ cũng là quan hệ bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt cũng rất bình thường. Tả Chỉ cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu ở trong lòng Cố Miểu Miểu. Cậu ta đầu hàng giơ hai tay lên. Ok ok, tớ sai rồi. Tớ lâu chưa nói tiếng Trung, cũng không biết cách nói ăn nói. Xin lỗi nhé bạn học Lâm, rất xin lỗi. Cậu ta biết sai thì sửa. Lâm Tử An cũng không keo kiệt, ít nhất mặt ngoài không biểu hiện khác lạ, hững hờ nói. Nể mặt cậu vừa mới đến, không sao cả. Tả Chỉ cong môi cười vỗ tay đứng lên. Trưa hôm nay không làm mất hứng của mọi người nữa, tớ ra bàn khác ăn. Các cậu cứ ăn từ từ. Trước khi đi cậu ta còn nhìn chằm chằm Cố Miểu Miểu, cô vẫn rất tức giận, mắt trừng lớn, khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận mà hơi phiếm hồng mê người. Cậu ta không tự chủ được nâng tay lên, rất muốn trêu đùa xoa bóp khuôn mặt của cô, nhưng bị Lâm Tử An dùng thủ đoạn nắm chặt tay lại. Nam sinh đeo kính bảo trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Tôi thấy cậu không chỉ không nói được, hình như ngay kể cả lễ nghĩa trong nước cũng quên sạch rồi. Muốn tôi giúp cậu nhớ lại không? Tay đau vì bị nắm chặt, Tả Chỉ sắc bén nhìn Lâm Tử An. Nam sinh này hình như đưa thư sinh yếu đuối, không ngờ tới sức lực lại lớn như vậy. Xem ra đã từng luyện tập giống cậu ta. Tả Chỉ càng cảm thấy về nước học rất thú vị. Cậu ta cười một tiếng. Cảm ơn đã nhắc nhở. Về sau tôi sẽ nhớ rõ. Tạm biệt, tôi đi đây. Đôi mắt ý bảo Lâm Tử An mau buông tay. Lâm Tử An lạnh lùng buông ngón tay ra, Tả Trì khó chịu xoa cổ tay rồi rời đi. Lúc này Cố Miểu Miểu càng không có tâm trạng ăn cơm. Cô đá ghế dựa. Em không ăn nữa. Anh giúp em dọn dẹp trên chân sàn một chút đi. Em đi trước. Miểu Miểu, cậu đi đâu vậy? Từ từ đã. Trần Linh vội vội vàng vàng đuổi theo. Lâm Tử An vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại. Im lặng đi lấy chổi quét chén vỡ trên đất. Cậu và Cố Tư Ngôn cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa. Rất nhanh đã rời khỏi bàn ăn. Trường trung học Quý Tộc Kim Gia không có tiết học tự học buổi tối. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, tất cả học sinh top 5, top 3 đi ra khỏi phòng học. Bên ngoài từng chiếc siêu xe tiết vào đón cậu, chủ cô chủ nhà mình. Cố Miểu Miểu hôm nay không muốn về sớm. Sau khi tan học, cô nói với anh trai muốn cùng Trần Linh đi chơi. Hai người tay trong tay rủ đi. Lâm Tử An nhíu mày lo lắng nhìn bóng dáng cô. Tư Ngôn, cậu không đi theo em ấy sao? Cậu còn tưởng giống như hồi nhỏ à? Em ấy cần chúng ta lúc nào cũng đi theo sao? Cố Tư Ngôn bình tĩnh nói. Lâm Tử An nghiêng mắt nhìn cậu. Vậy cậu yên tâm để em ấy đi sao? Hôm nay em ấy còn rất tức giận nữa. Cậu cũng hiểu tính tình em ấy mà. Em ấy không muốn người khác đi theo, thì người khác nói gì cũng không nghe. Cố Tư Ngôn nói đến đây thì dừng, đổi câu. Cũng không đúng. Đôi khi cậu nói chuyện vẫn có tác dụng. Hay là cậu đi theo em ấy đi? Tớ đi. Lâm Tử An hơi giật mình. Mặt mày Cố Tư Ngôn dịu lại vài phần, vỗ vỗ bả vai của cậu. Đúng vậy, cậu đi đi. Cảm ơn người anh em. Về sau sẽ mời cậu ăn bữa cơm. Dặn dò xong, cậu nhàn nhã ngồi trên Rolls Royce nhà mình rồi rời đi. Lâm Tử An thở dài, bỗng có chút đau đầu. Không phải là cậu không muốn đi theo Cố Miểu Miểu, mà từ sau khi lên trung học, cậu và Cố Miểu Miểu đều ăn ý cách xa nhau một ít. Cho dù ngày thường vẫn sẽ rủ cùng nhau ăn cơm, nhưng sau khi tan học, đã rất ít nói chuyện với nhau. Cậu biết, đối phương chỉ coi mình là anh trai, bọn họ không có khả năng. Cảm giác yêu thầm thật chua xót. Có đôi khi cậu mong khoảng cách giảm bớt như vậy, nếu không càng tới gần, càng thêm đau lòng. Lâm Tử An vẫn đứng một chỗ lúc lâu, cuối cùng vẫn đuổi theo Cố Miểu Miểu. Cố Miểu Miểu dẫn Trần Linh đi tới câu lạc bộ Tứ Quý. Bọn họ là khách hàng VIP ở chỗ này. Nghe nói dì Gia Di và mẹ quen biết nhau ở đây. Đôi khi mẹ sẽ mang cô tới chơi. Thường cảm khái một câu năm tháng không buông tha cho con người ta. Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đó cô không hiểu. Hiện tại mới cảm giác năm tháng thật sự không buông tha con người. Sau khi lớn lên, nguyên nhân hạnh phúc dần vơi đi là vì có rất nhiều phiền não. Không biết tuổi dậy thì của người khác có phải cũng như vậy hay không? Cố Miểu Miểu và Trần Linh vui vẻ đến máy đánh, tennis. Đánh đến khi đổ mồ hôi đầm đìa, cô mới dừng tay xoa eo đi đến ghế nghỉ chân uống nước. Trần Linh đi theo ở đằng sau, cũng vặn bình ra uống mấy ngụm. Sau đó cô ấy thấy Cố Miểu Miểu vẫn là bộ dạng không vui, thì thử mở miệng nói. Miểu Miểu, cậu vẫn không vui sao? Tớ cảm thấy hôm nay cậu thật lạ. Dù Tả Trì có chút tự luyến, làm trò tỏ tình với cậu ở lớp trước toàn bị biết được. Cậu cũng không cần thiết tức giận như thế. Trước kia cũng đâu phải là không có người tỏ tình lố lăng như vậy đâu. Không phải vì việc này. Sau khi Cố Miểu Miểu tự lưng vào ghế ngồi, cảm xúc vô cùng suy sụp. Cô hôm nay tức giận như vậy là vì sau khi Tả Trì làm trò tỏ tình cô trước mặt cả lớp, cô hỏi Lâm Tử An một câu là anh có suy nghĩ gì. Anh ấy trả lời lại. Miểu Miểu nhà chúng tôi vẫn luôn được yêu quý như vậy. Miệng lưỡi kìa. Nghe thế nào cũng vẫn nghe ra cậu chỉ cô như cô em gái. Thế là cô tức giận. Buổi sáng đã chẳng nói chuyện với anh rồi. Đến giữa trưa tên Tả Trì kia lại vũ nhục anh An như vậy. Cô lại càng tức giận. Người hầu. Cô hận nhất hai chữ như thế. Bởi vì cô đã nghe qua ba mẹ anh nói qua hai chữ này. Đó là chuyện sau kỳ thi vào cấp 3. Lúc ấy cô với gia đình anh An đi chơi, không cẩn thận nghe được ba mẹ anh ấy bảo anh nhất định phải chăm sóc cô nhiều hơn, phải hầu hạ cô giống như người hầu. Cô đến bây giờ vẫn còn nhớ sao anh An siết chặt tay, thân thể run rẩy. Anh ấy nhất định cảm thấy bị nhục nhã, nhất định cảm thấy rất ủy khuất. Mà mãi đến khoảnh khắc kia cô mới nhớ ra, mới phát hiện bản thân thật sự hưởng thụ việc anh An đối xử tốt với mình là lẽ đương nhiên. Có lẽ chuyện gì cũng thích nhờ anh giúp đỡ. Đối với người ngoài thì đó chính là người hầu sai bảo khắp nơi của cô. Cho nên về sau cô nỗ lực đè nén tình cảm của mình, bắt đầu leo lên lớp mặt nạ người lớn. Sau khi lên cấp 3 cô dần xa cách anh. Thứ nhất là sợ lại gần anh sẽ bị phát hiện ra tình cảm của mình. Thứ hai là không muốn làm phiền anh mọi chuyện. không muốn ấn tượng của anh ở trước mặt người còn lại sẽ là người hầu. Kết quả hôm nay Tả Trì thế mà lại nói lời này. Lúc ấy cô thật sự không thể hận tát một cái vào mặt Tả Trì. Thật là quá quát. Loại người này, dù đàn ông trên thế giới chết hết, thì cô cũng sẽ không thích cậu ta. Vậy thì bởi vì cái gì thế? Trần Linh tò mò hỏi. Là vì chuyện Tả Trì nhục mạ Lâm A Tự An sao? Cũng có. Dù sao đều có cả. Cố Miểu Miểu xua tay. Được rồi, không đề cập đến chuyện này nữa. Càng nói tôi càng thấy phiền. Đi thôi, không đánh nữa. Về nhà. Ừ. Nếu Miểu Miểu không muốn nói, Trần Linh cũng hiểu chuyện không hỏi nữa. Hai người thay quần áo vận động ra, tắm rửa đơn giản, mặc đồng phục rồi rời đi. Cố Miểu Miểu nhìn Trần Linh lên xe. Hai người ở ngược hướng nhau. Trần Linh ngồi trong xe lo lắng nói. Miểu Miểu, cậu thật sự không cần tớ đưa cậu về nhà sao? Không cần. Xe tớ nhanh đến thôi, cậu đi trước đi. Cố Miểu Miểu vẫy tay. Hiện tại vẫn còn sớm. Khi về nhà nhớ báo cho tớ. Ừ, cậu cũng vậy. Trần Linh nhìn thời gian đúng là vẫn còn sớm, nên cũng không làm kiêu, vẫy tay tạm biệt, bảo tài xế lái xe. Xe cô ấy vừa mới đi chưa được bao lâu, mấy tên đàn ông nhuộm tóc, trên người nồng nặc mùi rượu kề vai sát cánh đi đến trước mặt Cố Miểu Miểu. Người đẹp, lớn lên thật xinh, thêm WeChat đi. Bị miệng đầy mùi rượu phả vào, Cố Miểu Miểu chán ghét lùi về phía sau vài bước, trừng mắt nói với bọn họ. Cút ngay, tôi không có hứng thú nói chuyện với cai. Ồ, thật nóng nảy. Một người đàn ông xăm mình khác đánh giá Cố Miểu Miểu từ trên xuống dưới, cười đáng khinh. Ăn mặc như học sinh cấp 3, cũng biết ra vẻ non nớt đấy chứ. Đừng tưởng tôi không biết cô là loại đàn bà gì, làm ngành kia phải không? Anh ta nhìn về câu lạc bộ tứ quý bên cạnh, rõ ràng là đang đánh giá nhìn Cố Miểu Miểu. Bình thường chỉ cần có chữ câu lạc bộ, khó tránh khỏi làm người ta nghĩ đến phương diện không tốt. Nhưng mọi người không biết rằng hội viên bên trong câu lạc bộ tứ quý không hẳn 100% sạch sẽ, nhưng tuyệt đối là nghề nghiệp đứng đắn, là nơi chú trọng việc nhàn nhã, giải trí và riêng tư của người có tiền. Cố Miểu Miểu trợn mắt. Các người nếu không đi, tôi báo cảnh sát đấy. Mẹ mày, giả vờ thanh cao đúng không? Người đàn ông ban đầu nói chuyện khó chịu nhổ nước bọt, duỗi tay muốn đẩy Cố Miểu Miểu. Cố Miểu Miểu nhấc chân đá, nhưng trước khi cô nổi giận, đã có một cái chân dài khác đá bụng đối phương trước. Người đàn ông phun nước bọt kêu thảm thiết. Đồng bọn của anh ta cũng ngạc nhiên nhìn về phía nam sinh cao lớn. Cố Miểu Miểu cũng ngơ ngác. Lâm Tự An. Mặt mày Lâm Tự An đang lạnh lùng trở về vẻ dịu dàng, quay đầu nhìn về phía cô. Em không sao chứ? Không có. Sao anh đến đây? Mẹ nó, tên nhóc thối này, muốn đánh nhau phải không? Lâm Tự An chưa đáp, mấy tên lưu manh đã kêu gào lên. Lâm Tự An bị cắt ngang lời định nói, liếc bọn họ. Các người muốn đánh, tôi chưa đến cùng. Từng người tới hay là cả đám tới? Chết tiệt, còn rất kiêu ngạo. Đám lưu manh chột dạ chủ yếu cũng là do khí thế Lâm Tự An rất lớn, lại còn cao hơn bọn họ một cái đầu. Nếu đánh chưa chắc thắng. Ngoài ra có người chú ý tới logo trường học trên áo sơ mi trắng của Lâm Tự An, vội vàng nói. Anh Cường, hai người này hình như là học sinh cấp 3 thật đấy. Chúng ta không thể trêu vào. Hay là thôi đi, làm bị thương trẻ vị thành niên, bị cảnh sát sẽ phiền phức lắm. Lời này làm đám người hoảng sợ. Bọn họ nhìn nhau một lát bỏ lại câu. Đợi đó, tàn nhẫn. Sau đó bỏ chạy. Cố Miểu Miểu cười với theo. Thật là đồ nhát gan. Như này mà còn muốn dọa ai? Em còn cười nữa hả? Nếu anh không ở đây, em cho rằng một nữ sinh như em đối phó được với bọn họ sao? Em đánh không thắng thì em sẽ kêu to cứu mạng. Em có ngốc đâu. Hơn nữa đang ở trước câu lạc bộ tứ quý. Em kêu tiếng sẽ có người tới ngay. Cố Miểu Miểu cong môi cười nói. Và lại, không phải có anh ở đây sao? Nhưng sao anh lại ở chỗ này vậy? Đi theo các em tới. Cái gì? Anh theo dõi em à? Lâm Tự An nhấp môi. Hôm nay em vẫn chưa nguôi giận. Anh sợ em có chuyện gì xảy ra. Cho nên xin lỗi. Theo dõi người khác là chuyện không đúng. Lâm Tự An không còn lời nào để nói. Anh xin lỗi cái gì? Em có trách anh đâu. Cô không thích nhìn Lâm Tự An xin lỗi cô. Cô đảo mắt, thay sang giọng điệu khác thoải mái. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nếu anh đã tới, vậy cùng em đi dạo phố một chút. Hả? Em còn muốn đi dạo phố à? Em không về nhà sao? Mới 8 giờ, vẫn còn sớm mà. Anh cùng em đi dạo phố một lát đi. Vậy em báo bình an cho họ đi. Anh sợ cậu ấy lo lắng. Lâm Tự An để kính xuống. Được thôi. Cô lấy di động ra nhắn tin cho Cố Tư Ngôn. Cô Tư Ngôn nhắn lại bảo cô chú ý an toàn rồi không nói nữa. Ba mẹ gần đây đi du lịch nước ngoài, trong nhà chỉ còn cậu và em gái nên cũng bớt được việc xin phép. Gần đây có một con phố buôn bán, Cố Miểu Miểu và Lâm Tự An sóng vai đi qua. Ban đêm gió lạnh thổi vào mặt, Cố Miểu Miểu vui vẻ, duỗi người một chút. Tự An, có phải rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau dạo phố không? Lâm Tự An gật đầu. Rất lâu rồi, hình như lần trước là hồi lớp 8. Đúng vậy, không ngờ đã lâu như thế. Tự An, anh có cảm thấy sau khi lớn lên chúng ta không hề vui không? Sao lại nói vậy? Nói chung chính là không vui. Vẫn là khi còn nhỏ vô lo vô nghĩ tốt hơn. Cái này cũng đúng. Lâm Tự An vừa tán đồng cũng không tán đồng câu này. Khi còn nhỏ, cậu rất mong mình lớn lên, như vậy có thể tự mình kiếm tiền, có thể rời khỏi cha mẹ. Nhưng khi lớn lên, sau khi ý thức được mình thích Cố Miểu Miểu, đôi khi cậu lại nghĩ không lớn lên thì tốt hơn. Ít nhất khi đó bọn họ thân mật khăng khít, cũng không cần rối rắm cái thứ tình cảm kia. Wow, cái chú gió kia đẹp thế. Giọng nói vui vẻ của Cố Miểu Miểu vang lên. Lâm Tự An quay đầu nhìn về phía cô. Cô gái lập tức đi về phía tủ kính của một cửa hàng bán đồ trang trí. Trong tủ kính treo một cái chuông gió tự tay làm từ vỏ sò. Đúng là rất đẹp. Cô thích những vật trang trí nhỏ có tiếng vang. Lâm Tự An đi qua nhìn thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn tủ kính. Khuôn mặt tinh xảo hơi nghiêng dưới ánh đèn phác họa ra độ cong dịu dàng mê người. Giữa mày cậu thoáng chốc dịu lại. Anh mua cho em. Cậu nói xong bước vào trong tiệm ngay. Cố Miểu Miểu thở dài theo cậu đi vào. Không cần anh mua, em tự mua. Anh mua cho em. Lâm Tự An không giải thích thêm, hỏi ông chủ giá chuông gió sau đó muốn trả tiền. Cố Miểu Miểu muốn kiên trì tự mua. Lâm Tự An nắm cổ tay cô. Không cần. Mua đồ cho em gái, nào có chuyện để em gái trả tiền chứ. Hai chữ em gái làm Cố Miểu Miểu đứng hình tại chỗ. Trái tim như bị vũ khí sắc bén đâm vào tim đau đớn. Cô biết ngay Lâm Tự An chỉ coi cô là em gái mà. Em không cần. Cố Miểu Miểu giận dỗi xong rồi phủi tay đi ra khỏi cửa hàng. Lâm Tự An nôn nóng gọi cô một tiếng nhưng cô không nghe. Ông chủ trần chờ hỏi cậu còn muốn mua hay không. Lâm Tự An vẫn trả tiền. Sau khi quét mạ xong, cậu cầm đồ vội vàng đuổi theo. Cô gái đã đi xa được 100 mét. Chân dài của cậu chạy nhanh tới bắt lấy tay cô. Miểu Miểu, em sao vậy? Đang bình thường sao lại tức giận rồi? Ai nói em tức giận? Em không có. Mũi Cố Miểu Miểu đã đỏ, nhưng vẫn cứng miệng nói. Em có nói không tức giận? Khuôn mặt đã sưng thành quả bóng rồi kìa. Lâm Tự An kéo cô qua, khiến cô mặt đối mặt với mình, dỗ dành. Nào, nói cho anh biết. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Nói không tức giận là không tức giận. Cố Miểu Miểu hất tay cậu ra, tiếp tục buồn rầu đi về phía trước. Lẽ ra cô không nên cùng anh ấy đi dạo phố, rồi lại khiến bản thân tức giận. Lấy di động ra, Cố Miểu Miểu muốn gọi xe về nhà. Kết quả nhìn di động mà không chú ý dưới chân, dẫm phải một cục gạch. Cổ chân bị trật, cô kêu a một tiếng. Lâm Tự An căng thẳng bước qua ngồi xổm xuống xem chân cô. Xảy ra chuyện gì? Bị bong gân rồi. Không, không sao. Cố Miểu Miểu cau mày cậy mạnh, hai chân khập khiễng nhảy. Em đừng lộn xộn, ngồi xuống trước đã. Lâm Tự An nhìn quanh, thấy một ghế chỉ còn ghế trống. Cậu không nói gì mà bế cô đi lên, đi qua nơi đó. Này, Lâm Tự An, anh làm gì vậy? Cố Miểu Miểu giật mình, đồng thời trong lòng tim đập nhanh, lung tung rối loạn cả lên, vừa thẹn vừa hoảng. Ôm em qua chỗ đó ngồi. Anh xin chân giùm em. Lâm Tự An ôm cô ngồi xuống ghế đá. Cậu ngồi xổm trước mặt giúp cô cởi giày. Cố Miểu không lưng đẩy tay cậu lại. Anh làm gì vậy? Em đã nói với anh là không có việc gì rồi mà. Chân rất nghiêm trọng, không thể sơ ý được. Lâm Tự An đẩy mắt kính, sau đó để cô ngồi yên. Em không cần ngại, coi như là anh trai nhìn chân của em gái thôi. Lại là anh trai, lại là em gái. Ngực Cố Miểu đau đớn, đột nhiên không muốn nói chuyện. Tùy ý để nam sinh cởi giày xoa chân cho mình. Như này còn đau không? Có đỡ hơn chút nào không? Cậu kiên nhẫn dò hỏi từng câu. Trong lòng Cố Miểu Miểu vừa chua xót vừa vui vẻ. Thì ra yêu thầm một người khó chịu như thế. Có đôi khi ngọt ngào, có đôi khi lại chua chát, nhưng hầu như là chua chát. Khoảng cách xa số nhất trên thế giới này chắc là cùng nhau lớn lên, nhưng lại trở thành anh em. Khá hơn chút nào chưa? Lâm Tự An không chi chân cô chút nào. Sau khi xoa nhẹ chân cô thì ngẩng đầu hỏi. Cố Miểu Miểu rũ mắt, ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. Cho dù cách lớp kính, nhưng con ngươi cậu vẫn sáng ngời xinh đẹp như vậy. Không hề có ánh mắt ngờ nghịch, giống như những người khác bị cận thị. Lâm Tử An, anh thật sự coi em như em gái sao? Anh từng thích em dù chỉ một chút chưa? Nếu như hỏi sẽ lại chốt thêm một lần thất bại. Người thích trước đã được định sẵn là người thua cuộc. Cho dù nhà cô có tiền, xuất thân cô tốt, cũng sẽ sợ người mình yêu thầm không thích mình. Sẽ sợ hãi sau khi thổ lộ. Ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Hả? Anh sao cơ? Lâm Tử An dịu dàng nhìn cô. Miểu Miểu, em muốn hỏi cái gì? Cố Miểu Miểu chớp mắt nghiêng đầu kiêu ngạo. Không có gì, đột nhiên quên mất rồi. Lâm Tử An thắc mắc nhìn cô, không nói gì nữa, đi giày lại cho cô. Phía sau có một đôi bạn đi ngang qua, giọng nghị luận về bọn họ cũng không nhỏ. Wow, cậu xem, cậu đẹp trai kia đối xử với bạn gái thật tốt, còn đi giày cho nữa. Trời ạ, ngọt quá đi. Đúng vậy, quả nhiên đàn ông tốt đều là của người ta. Sao tớ toàn yêu phải thích đàn ông tồi thế? Hai người thật xứng đôi, giá trị nhan sắc như nhau. Quần áo bọn họ mặc hình như là đồng phục thường quý tộc Kim gia. Má ơi, đây là thiếu gia tiểu thư nhà có tiền yêu nhau sao? Huyền ảo quá. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, hai người đã đi xa. Cố Miểu Miểu và Lâm Tử An liếc nhau, cả hai đều có chút không được tự nhiên rời tầm mắt. Cố Miểu Miểu rút chân về, cong lưng buộc dây giày của mình. Để em tự mang được rồi, cảm ơn anh. À ừ, Lâm Tử An đứng dậy, bên cạnh có nhà vệ sinh. Cậu đi qua rửa tay. Sau khi về thấy Cố Miểu Miểu vẫn còn đi cà nhắc, cậu lại lo lắng. Có muốn đi bệnh viện khám không? Không cần, chỉ là nhất thời không thoải mái thôi. Cố Miểu Miểu lắc lắc di động. Em vừa mới gọi xe, chúng ta về đi. Được, xe rất nhanh đã tới. Lâm Tử An đưa Cố Miểu Miểu về nhà cô trước. Xe bên ngoài vào không được. Lâm Tử An bảo tài xế ở bên ngoài chờ cậu một lát. Cậu đưa Cố Miểu Miểu về trước. Sau khi xuống xe, cậu ngồi xổm trước mặt Cố Miểu Miểu. Để anh cõng em đi. Cố Miểu Miểu sửng sốt, ánh mắt sáng lên trong chớp mắt lại ảm đạm xuống, khẳng định lại như anh trai giúp em gái. Cô lắc đầu. Không cần, em tự đi được. Cô tránh Lâm Tử An, tự mình đi vào nhà. Em không cho anh giúp, anh chỉ có thể làm như vậy. Không sao cả, vài bước đi mà thôi. Em vào đây, anh cũng mau về nhà đi, tạm biệt. Cô hoảng loạn chạy vào trong nhà. Lâm Tử An nói cẩn thận, sau đó cảm nhận được gì, cậu ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2. Cố Tư Ngôn dựa vào lan can ở ban công vẫy tay với cậu. Lâm Tử An cúi đầu nhìn WeChat nhắn cho cậu ấy. Bảo cậu dặn dò em ấy như bôi thuốc. Được rồi, tôi đã biết. Muốn vào nhà ngủ một lát không? Hoặc là vào nhà tớ ngủ? Không cần, tớ phải về. Có xe đang chờ bên ngoài mà. Tạm biệt. Về đến nhà không ngờ ba mẹ cậu vẫn còn ở trong phòng khách xem TV. Cậu có chút kinh ngạc, vừa cửa thay giày, vừa chào bọn họ một tiếng. Tần Minh Lị và Lâm Hưng Uy xoay người, nhìn thấy cậu thì vội vàng chào vẫy tay bảo cậu ngồi. Lâm Tử An nhíu mày, không tình nguyện đi qua, xa cách nói. Có chuyện gì sao? Tần Minh Lị chỉ vào sofa đơn. Con ngồi xuống. Ba mẹ muốn hỏi con một chuyện. Lâm Tử An cảm thấy trong miệng bọn họ sẽ không hỏi ra chuyện gì tốt, đứng nói. Cứ như này nói đi. Không, nó thì con đi tắm đây. Đứa nhỏ này, sao càng lớn càng không kiên nhẫn thế? Tần Minh Lị có chút không vui. Đứa nhỏ này không biết sao mà càng lớn càng không nghe lời. Vẫn là khi còn nhỏ tốt hơn, dễ khống chế. Lâm Hương Uy cũng không vui. Anh ta nghiêm nói. Ba mẹ nói chuyện với con, mà con tỏ thái độ gì vậy? Bà nói con nghe, thái độ này của con sẽ không làm được chuyện gì lớn đâu. Sau này có ra công ty cho con quản lý. E rằng cũng chẳng thể nào phát triển lớn mạnh được. Vậy đừng giao cho con. Lâm Tử An để mắt kính, đôi mắt bị ngăn cách kia trong lớp chớp mắt trở nên lạnh đến đáng sợ. Con ăn nói kiểu gì vậy hả? Lâm Hưng Uy giơ tay chỉ con trai. Nhà của chúng ta chỉ có một đứa con trai là con. Không giao cho con thì cho ai? Hơn nữa ba mẹ vất vả nhiều năm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì con à? Đừng, hai người làm vì cái gì? Hai người hiểu rõ nhất. Dù sao không phải là vì con. Nếu là vì cậu thì đã chẳng coi cậu là đồ vật, lúc nào cũng có thể mang lên bàn đàm phán. Lâm Tử An. Lâm Hưng Uy bị chọc trúng điểm đau, tức giận đánh xuống ghế sofa. Tần Minh Lị nuốt vuốt ngực cho anh ta. Thôi chồng, đừng tức giận. Chẳng phải chúng ta muốn nói chuyện quan trọng với Tư An sao? Cô ra hiệu với chồng, nói chuyện chính rồi tính sau. Lâm Hương Uy chỉ có thể đè xuống cơn giận, nói chuyện chính trước. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Gần đây quan hệ của con với Cố đại tiểu thư thế nào? Cố đại tiểu thư? Lâm Tử An từ nhỏ đã nghe bốn chữ này đến trưởng thành. Cậu nở nụ cười tự diễu. Ba mẹ thật sự luôn nhắc nhở cậu. Nếu Miểu Miểu là đại tiểu thư, còn cậu là người hầu, quan hệ của cậu và bọn họ vẫn như vậy. Lâm Tử An trả lời cho có lệ. Vẫn như vậy thôi. Lâm Hương Huy lại muốn tức giận. Tử An, con và Cố đại tiểu thư cũng sắp 18. Rất nhanh sẽ thành niên. Theo mẹ thấy có một số việc vẫn nên lịch trình rồi. Chuyện gì? Chuyện tình cảm. Quan hệ vững chắc nhất giữa công ty và công ty đương nhiên là con cá liên hôn. Con và Miều Miều đã làm bạn nhiều năm như thế. Nếu như muốn chuyển hóa thành tình yêu cũng không khó đâu nhỉ. Mẹ nói con nghe. Miểu Miểu rất được hoan nghênh trong giới đó. Có rất nhiều gia đình muốn cùng con bé liên hôn. Chỉ nói mỗi nhà họ Tả mấy năm gần đây dần nổi tiếng thôi. Mẹ nghe nói bọn họ cũng bắt đầu mon men tới gần rồi. Tìm kiếm đối tượng liên hôn cho con trai mình đó. Nói không chừng có phải là nhà họ Cố đấy. Nhà họ Tả. Nghe một đoạn dài như thế, cậu chỉ nghe được ba chữ. Nghĩ đến Tả Trì chuyển trường, cậu nhạy bén phát hiện được gì đó. Sắc bén hỏi. Con trai nhà họ Tả có phải tên là Tả Trì không? Sao ba mẹ nhớ được con của họ tên gì? Nhưng nghe nói con họ trước kia học ở nước ngoài. Hình như là học kỳ này muốn chuyển về trường. Không lẽ thằng bé đã chuyển tới trường tụi con rồi à? Thấy chưa? Chắc chắn là người ta muốn tìm kiếm đối tượng liên hồi trường tụi con. Nó không chừng còn nhìn trúng đại tiểu thư nữa. Nhà họ Tả lợi hại hơn công ty nhà ta nhiều. Ưu thế duy nhất của con là lớn lên cùng Cố đại tiểu thư. Tự An à, con phải nắm chắc đấy. Nếu mẹ đã nói nhà chúng ta không có ưu thế, mẹ cảm thấy Cố đại tiểu thư có thể coi trọng một người hầu như con à? Lâm Tự An hỏi. Tần Minh Lị trợn mắt với cậu. Cho nên mẹ mới bảo con phải lợi dụng tình cảm lớn lên từ nhỏ đó. Các cô gái ở cái tuổi này rất dễ rơi vào lưới tình. Con chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn nhỏ. Bất đắc dĩ thì mạnh bạo một chút cũng được. Con gái cũng có chút thích mạnh bạo. Biết đâu con còn có thể đưa con bé lên giường. Chữ cuối cùng rơi xuống. Gân xanh trên trán Lâm Tự An hiện lên. Nắm đấm hung hăng đánh lên vỗ chỗ tựa lưng ghế sofa bên cạnh mẹ mình. Ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Mẹ, nói một lần nữa thử xem. Tần Minh Lị không ngờ tới có ngày nắm đấm của con trai sẽ nhắm vào cô ta. Cô ta sợ tới mức thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn cậu. Lâm Hưng Uy cũng bị dọa khó tin nhìn con trai mình. Sau một lúc, Tần Minh Lị thẹn quá thành giận đánh xuống sofa, đứng lên gầm nhẹ nói. Lâm Tự An, con đang làm cái gì vậy? Không lẽ con muốn đánh mẹ mình sao? Hai mắt Lâm Tự An đỏ lên trừng mẹ mình, từ kẽ răng gằn từng câu từng chữ. Mẹ, nếu như mẹ còn không tôn trọng Miểu Miểu, con cũng không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu. Con... Tần Minh Lị rất muốn mắng con trai tiếp, nhưng đối diện với ánh mắt của cậu, cô ta đột nhiên không thể nói ra lời nào được. Thậm chí trong lòng còn sợ hãi. Cô ta cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi lúc con trai tức giận như thế. Lâm Hưng Uy cũng biết vợ mình vừa nãy nói sai. Tự biết đuối lý, anh ta đứng lên vỗ bả vai vợ mình. Vợ, em bớt giận trước đã. Lời vừa nãy đúng là có chút không ổn thật. Nếu như Cố đại tiểu thư nghe được, đừng nói Tự An theo đuổi con bé, có lẽ ngay cả bạn bè cũng không làm lại được nữa. Em cũng đâu có nói trước mặt Cố đại tiểu thư. Không phải em đang nói với người nhà sao? Tần Minh Lị làm vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không cảm thấy mình nói sai. Tuy rằng chuyện này có chút quá quắt, nhưng con trai cũng không phải trẻ con, cũng đã 17 tuổi. Cô ta cũng không tin con trai hiểu chuyện này, cho nên có gì mà không nói được. Học sinh ở nước ngoài không biết đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Hưng Uy đưa mắt ra hiệu với vợ, bảo cô ta chú ý đến biểu cảm của Lâm Tự An. Tần Minh Lị liếc mắt kinh sợ, thấy ánh mắt Lâm Tự An nhìn cô ta lạnh nhạt vô cùng, giống như người xa lạ. Chuyện này con hy vọng sẽ không nghe thấy lần thứ hai. Nếu không hai người muốn cái gì, con sẽ giúp hai người hủy hoại cái đó. Rồi rồi rồi, không nói nữa. Không bao giờ nói nữa. Con lên trước đi. Lâm Hưng Uy và Tần Minh Lị sợ hãi trong lòng. Lúc này không dám đối mặt với con trai ruột của mình. Thấy cậu rẽ ở khúc cua, chân Tần Minh Lị và Lâm Hưng Uy mềm nhũn đồng thời ngồi xuống sofa. Sau một lúc, Tần Minh Lị ôm lấy cơ thể của mình mở miệng nói. Chồng, Anh có cảm thấy Tự An thay đổi không? Thiếu chút nữa anh đã không nhận ra nó là con trai chúng ta rồi. Đúng vậy. Mấy năm nay chúng ta bận bịu lo cho sự nghiệp. Hình như đã quá xem nhẹ quá trình trưởng thành của nó. Thằng bé dường như rất oán hận chúng ta. Sao nó không biết xấu hổ mà để oán trách chúng ta chứ? Chúng ta không kiếm tiền, nó sẽ có được cuộc sống nhiều giàu có như hiện tại sao? Tần Minh Lĩ rất không vui. Thật là không hiểu chuyện. Ba mẹ mấy năm nay vất vả như vậy, nó không nhìn ra được sao? Không giúp mình thì thôi, vậy mà còn bày ra bộ dạng như muốn đại nghĩa diệt thân. Tức chết em rồi. Bảo nó theo đuổi Cố đại tiểu thư thì có sai sao? Nếu như có thể kết hôn với Cố đại tiểu thư, cả đời này của nó sẽ ổn định hơn. Chẳng phải chúng ta làm mọi thứ đều là vì muốn tốt cho nó sao? Nó thì hay rồi, lại còn muốn đánh em. Trái tim em này bây giờ đã rét lạnh hơn nửa rồi. Tần Minh Lị càng nói càng tức. Nhiều năm như thế qua đi, công ty nhà họ Cố càng thêm lớn mạnh, kinh doanh ở nước ngoài cũng mở rộng càng ngày càng lớn. Chỉ có thể nói rằng nhà họ Cố chính là trùm ở Hải Thành, thế lực lớn biết bao nhiêu. Có thể liên hôn với gia tộc lớn như vậy, đối với Lâm Tự An mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hại. Cô ta cũng vì suy nghĩ cho con trai thôi mà. Thật là cái thằng không biết tốt xấu. Rồi, đừng nói nữa. Tại tầng 2 phòng ngủ của Lâm Tự An, cậu đứng tắm dưới vòi hoa sen không biết qua bao lâu. Yếu ớt cầm khăn tắm cấm quanh hông, tùy tiện lau tóc rồi đi ra. Đến bàn sách, cậu kéo ghế dựa rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn khung ảnh ở một bên. Bên trong không phải cậu và ba mẹ mà là ảnh chụp chung của cậu cùng với Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn. Khi đó bọn họ vừa mới tốt nghiệp tiểu học. Chú Cố cùng cô Kiều đưa bọn họ đi du lịch ở biển. Dưới ánh hoàng hôn, cô Kiều vui vẻ vẫy tay bảo ba người bọn họ đứng ở bờ biển rồi chụp cho bọn họ bức ảnh này. Cậu nhớ rõ khi đó mình vẫn coi Cố Miểu Miểu là em gái. Nhưng sau đó lại... Sau khi lên cấp 2 thì thay rồi. Ở cái tuổi bắt đầu biết yêu, rung động là chuyện ai cũng đoán trước được. Chỉ là mỗi khi về nhà nhìn thấy bộ dạng tham lam dối trá của ba mẹ, phần tình cảm này lại trở nên vô cùng nặng nề. Mỗi ngày trôi qua cậu đều hiểu rất rõ, bản thân không hề xứng với Miểu Miểu, cho nên vẫn xem cô là em gái vậy, dùng thân phận anh trai nhìn cô trưởng thành rồi kết hôn. Lâm Tự An suy nghĩ, tim cậu bị siết chặt vô cùng khó chịu, giống như bị một bàn tay nắm lấy mạch máu, hô hấp cũng trở nên đứt quãng. Cậu đau khổ nắm chặt cạnh bàn, gân xanh trên bàn tay nổi lên. Rất lâu sau cậu cũng đã đè xuống cảm xúc mãnh liệt. Ngày hôm sau Lâm Tự An bị cảm nặng sốt 40 độ, gọi cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ học, rồi mới gửi tin nhắn nói chuyện này cho Cố Tư Ngôn biết. Cái gì? Cảm? Cố Miểu Miểu kinh ngạc thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghiêm trọng không? Quay sang hỏi Cố Tư Ngôn. Nó là sốt nhẹ, không nghiêm trọng. Cố Tư Ngôn cho em gái xem khung chat. Tại sao anh ấy không báo cho em biết? Chúng ta luôn ở bên nhau. Chắc cậu ấy biết anh sẽ nói cho em. Cũng có thể nói cho em, rồi em nói cho anh mà. Cố Miểu Miểu cắn môi, rất để ý chuyện này. Cô vội vàng nhắn tin cho anh. Sao lại phát sốt thế? Là do tối hôm qua đi cùng em sao? Mới bị cảm lạnh à? Không phải, có lẽ tối hôm qua mở nhiệt độ hòa điều hòa thấp. Lâm Tự An đang truyền dịch, dùng một tay trả lời Cố Miểu Miểu. Cố Miểu Miểu đau lòng nói. Sao anh lại không biết tự chăm sóc bản thân mình thế? Thời tiết hiện giờ cũng không nóng, anh mở điều hòa làm gì? Hiện giờ anh đã hạ sốt chưa? Cũng đã hạ rồi, đừng lo lắng cho anh. Ngày mai anh sẽ tới trường học. Hiện giờ anh đang truyền dịch sao? Ừ, chụp em xem. Lâm Tự Án bất đắc dĩ chỉ có thể chụp một tấm. Truyền xong thì về ngủ một giấc, đừng mở điều hòa nữa, đắp thêm một cái chăn. Anh biết rồi. Giờ khắc này Lâm Tự An hoàn toàn không biết chuyện tình cảm này không phải như cậu muốn như thế nào thì sẽ như thế đấy. Bởi vì hôm nay Lâm Tự An không tới trường, Cố Miểu Miểu đi học không hề có tâm trạng, hoàn toàn như bỏ mất tập trung. Nhưng có người cứ nhất định phải đến làm phiền cô vào thời điểm này. Giữa giờ nghỉ trưa, Cố Miểu Miểu nằm sấp trên bàn ngủ, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng động, hình như có người kéo ghế của Lâm Tự An ra. Cô tưởng Lâm Tự An tới, vui vẻ ngẩng đầu. Anh đến rồi à? Nói xong bốn chữ này cô phát hiện là Tả Trì lập tức mặt đen. Sao lại là cậu? Cậu tưởng tớ là Lâm Tự An sao? Nhớ bạn cùng bàn đến thế à? Hai người quan hệ gì vậy? Liên quan gì cậu chứ? Cố Miểu Miểu không kiên nhẫn đáp, liếc cậu ta một cái lạnh lùng nói. Đứng lên. Ai cho cậu ngồi đây? Bá đạo thế luôn. Ngồi ghế của bạn học cùng bàn một chút cũng không được sao? Tả Trì một tay chống cằm ung dung nhìn Cố Miểu Miểu. Hai cậu đang quen nhau à? Cậu bị tâm thần à? Quen với không quen cái gì? Ồ, vậy là không có quen. Cậu độc thân. Tôi nói rồi, không liên quan đến cậu. Cố Miểu Miểu đẩy Tả Trì. Mau tránh ra, tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu. Được như vậy, tán gẫu một chút đi. Nếu không sao cậu hiểu được tớ? Tớ làm sao thay đổi được cậu? Tả Trì nói thẳng. Tôi không biết cậu đang nghiêm túc hay là đùa giỡn chơi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu không phải là gu của tôi. Khuyên cậu đừng có nên lãng phí thời gian nữa. Còn chưa có ở chung, sao biết tớ không phải gu của cậu? Hay là cậu đã có người mình thích? Cậu ta dùng đầu ngón tay gõ lên bàn Lâm Tử An. Thích cậu ấy? À là tôi thích anh ấy. Cố Miểu Miểu hoảng hốt trong lòng, không cần nghĩ ngợi phản bác. Chúng tôi là bạn bè, cậu đừng sỉ nhục quan hệ bạn bè của chúng tôi. Ồ, phải không? Tả Trì cười như không cười, đánh giá vẻ mặt của Cố Miểu Miểu. Không biết là tin hay không, sau một lúc cậu ta nói. Được thôi, nếu cậu đã không thích ai, tôi sẽ theo đuổi cậu. Cố Miểu Miểu, về sau xin chiếu cố nhé. Cậu ta thừa dịp Cố Miểu Miểu không chú ý, mạnh mẽ xoa tóc cô. Nếu không phải là cậu ta đi nhanh, Cố Miểu Miểu thiếu chút nữa đã đứng lên đánh cậu ta rồi. Cố Tư Ngôn ngồi ở phía sau nhìn mông khẽ nhúc nhích, nhưng thấy Tả Trì chạy rất nhanh, lại ngồi trở về, cậu bạn cùng bàn trêu đùa. Tư Ngôn, em cậu được hoan nghênh thật đấy. Xem ra học sinh mới chuyển trường này thích em gái cậu thật rồi. Cậu nói xem, cậu ta có thể theo đuổi được không? Tớ thấy Tả Trì trông cũng được. So với Lâm Tử An và cậu cũng không kém. Hơn nữa tớ nghe nói nhà cậu ta rất có tiền. Không được đâu. Nói chung là không theo đuổi được. Cố Tư Ngôn ngắn gọn giữ kín miệng. Bạn ngồi cùng bàn hóng chuyện không được, chỉ có thể mím môi cùng bạn bàn trước nói chuyện. Cả ngày học, Cố Miểu Miểu đều thất thần. Cô nóng lòng lôi kéo anh trai đến nhà họ Lâm thăm Lâm Tử An. Vì để cho cậu bất ngờ, bọn họ không hề báo trước. Buổi sáng Lâm Tử An ở phòng khám truyền dịch, buổi chiều thì ở nhà ngủ. Cả người cậu đổ mồ hôi, khi hai người tới thì cậu đang ở phòng tắm rửa. Người giúp việc nhà họ Lâm đều biết hai người, rất quen thuộc cho nên cũng không báo trước cho Lâm Tử An, để cho bọn họ tự lên lầu tìm cậu. Cố Tư Ngôn bỗng muốn đi toilet, bảo em gái đi lên trước. Cố Miểu Miểu ừ một tiếng, nhanh chóng chạy lên tầng 2. Người giúp việc nói Lâm Tử An còn đang ngủ, nên Cố Miểu Miểu cũng không gõ cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước vào. Đi vào một đoạn rẽ qua một góc mới là giường Lâm Tử An. Cố Miểu Miểu tưởng cậu đang nằm trên giường, không chút suy nghĩ xoay người đi ra ngoài, nhưng lại thấy Lâm Tử An nửa người quấn khăn bằng khăn tắm, đang lau mái tóc ướt sũng bước ra từ phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Miểu Miểu ngây ngốc, đôi mắt không chịu khống chế lướt xuống một chút. Sao cô lại không biết Lâm Tử An có cơ bụng 8 múi vậy? Cơ bắp hai bên cũng rất đẹp. Vừa lúc có một giọt nước dọc theo đường cong trượt xuống dưới, ngấm vào trong khăn tắm rồi biến mất. Miểu Miểu, sao em lại ở đây? Giọng nói kinh ngạc của Lâm Tử An vang lên. Cố Miểu Miểu lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc hồng lên, kêu a một tiếng, lấy tay che mặt lại, xoay người sang chỗ khác. Sao anh lại không mặc quần áo thế? Em đợi chút, anh đi thay đồ. Cậu xoay người trở lại khoác áo tắm vào. Được rồi, anh đã thay xong. Anh bị cảm rồi sao còn tắm vậy? Tóc của anh nữa, mau sấy khô đi. Máy sấy nhà anh đâu? Lúc anh ngủ ra mồ hôi. Lâm Tử An dịu dàng giải thích, rồi đi đến bên cạnh bàn lấy máy sấy. Cố Miểu Miểu thúc giục cậu mau sấy, còn muốn tự mình giúp. Em giúp anh. Không cần đâu, anh tự sấy được rồi. Lâm Tử An giơ tay ngăn cản, cười dịu dàng tự mình đến sấy tóc. Âm thanh máy sấy rất lớn, hai người cũng không nói được gì. Cố Miểu Miểu vẫn luôn nhớ lại thân thể cường tráng vừa rồi của Lâm Tử An, trong lòng tim đập thình thịch. Cô chủ vào giá sách trên bàn học của Lâm Tử An, ý bảo mình muốn xem. Lâm Tử An gật đầu, đưa mắt bảo cô lấy thoải mái. Cố Miểu Miểu lục tới lục lui, ngay khi lục thấy một quyển album, đôi mắt cô sáng ngời, bỗng nhiên muốn nhìn xem album này của Lâm Tử An có cái gì. Tuy hai người cùng nhau lớn lên, nhưng ảnh chụp của Lâm Tử An khi còn nhỏ, cô cũng chưa từng thấy qua. Lâm Tử An không nghĩ tới Cố Miểu Miểu sẽ lấy album của mình. Cậu lập tức tắt máy sấy, không được tự nhiên nói. Em muốn xem album sao? Cố Miểu Miểu quơ tay trong album. Đúng vậy, em còn chưa xem qua album nhà anh đâu. Sao hả? Không thể cho em xem à? Hay là anh có quá khứ đen tối? Lâm Tử An nhíu mày, không biết đang nghĩ đến cái gì, nhất thời không lên tiếng. Anh An, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Anh như nào có phải là em chưa từng thấy đâu chứ? Cho dù là quá khứ đen tối cũng không cần giấu giếm em đâu. Cho em xem nhé, được không? Xin anh đấy. Trái tim Lâm Tự An bỗng thắt lại. Không ngờ Cố Miểu Miểu lại đột nhiên gọi cậu là anh An. Đã lâu rồi cô không gọi như vậy. Dây đàn căng chặt trong não bỗng dưng bị đứt. Lâm Tự An bừng tỉnh gật đầu. Em muốn xem thì cứ xem đi. Cậu vẫn luôn không có sức chống cự khi cô làm nũng. Lúc còn nhỏ cũng đã như vậy. Hiện tại cũng như thế. Có lẽ Cố Miểu Miểu vĩnh viễn không biết được. Chỉ cần cô làm nũng, dù là thứ gì cậu cũng có thể cho cô. Em biết anh tốt nhất. Cố Miểu Miểu vui vẻ cong môi cười. Sau đó cô kinh ngạc. Bên trong album gần như không có ảnh chụp Lâm Tự An khi còn nhỏ. Hoặc có thể nói rằng cậu không hề có ảnh chụp gì. Ngược lại bên trong đều là ảnh của cô, anh trai cô, cùng với một số ảnh chụp chung của ba người. Đây là album dành riêng cho ba người chúng ta. Không phải ảnh nhà anh à? Không, album nhà anh mà. Nhưng anh và ba mẹ không chụp ảnh với nhau mấy. Mà bọn họ cũng không chụp ảnh cho anh. Nếu không phải là mẹ em chụp cho chúng ta rất nhiều ảnh, có khả năng cuốn album này cũng không dùng được. Cái gì? Là bạn nối khố của nhau. Cố Miểu Miểu đương nhiên cũng biết sơ về ba mẹ Lâm Tự An. Cô chú Lâm đều là người cuồng công việc. Từ nhỏ đã chẳng quan tâm mới đến Lâm Tự An. Đến bây giờ vẫn nhớ rõ. Khi mình và Lâm Tự An quen nhau, cô khiến cậu bị ngã gãy tay. Ba mẹ cậu cũng không hề tới bệnh viện thăm cậu. Khi còn nhỏ cô không hiểu đó là gì. Sau khi trưởng thành tiếp xúc nhiều lần với cô chú Lâm, cô mới hiểu được. Không phải ba mẹ nào cũng sẽ dịu dàng làm bạn với con mình. Ít nhất thì Lâm Tự An không phải. Cho nên từ nhỏ mẹ cô rất đau lòng thay cho Lâm Tự An. Đi đâu chơi đều bảo anh trai và cô rủ cậu đi. Ba người họ có thể xem nhau như người thân vậy. Nhưng không ngờ nó còn tàn nhẫn hơn thế. Xin lỗi anh An, em không nên xem. Đủ ngốc, có cái gì mà không thể xem chứ. Lâm Tự An đè xuống cảm xúc. Không phải, em chỉ là... Thương hại anh à? Không phải, em đau lòng. Không cần đau lòng, anh đã quen rồi. Hơn nữa bây giờ anh sống tốt mà. Chỗ nào tốt? Anh bị bệnh, ba mẹ anh đã tìm anh chưa? Anh không nói. Họ còn chưa biết. Vậy người giúp việc nhà anh không nói sao? Em nghĩ họ đã nói rồi phải không? Chỉ là cảm nhẹ thôi, cũng không cần phải đến xem. Gì mà không cần xem chứ? Có đôi khi Cố Miểu Miểu thật sự tức giận, muốn đứng ở trước mặt hai người họ để nói lý giùm Lâm Tự An. Lâm Tự An, về sau nếu như anh bị bệnh, dù nặng hay nhẹ, em được tới thăm anh. Cố Miểu Miểu mở to hai mắt nghiêm túc hứa hẹn. Lòng Lâm Tự An bỗng rung động. Còn chưa kịp nói gì, cô gái bỗng nghiêng thân thể ôm chặt lấy cậu. Đương nhiên, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt vào. Có thể không bị bệnh thì cố không bị bệnh. Chúng ta phải khỏe mạnh, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi có được không? Nhìn không thấy mặt cô, chỉ có thể nghe được giọng nói ngọt ngào. Lâm Tự An đã không kìm nén được tình cảm trong ánh mắt. Cậu phóng túng bản thân, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lại không dám dùng sức quá nhiều, chỉ hơi chạm vào quần áo. Ừ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi. Cho dù em gả cho người khác, anh cũng sẽ bảo vệ em. Lâm Tự An thầm hứa hẹn trong lòng. Cố Tư Ngôn ở chỗ ngã rẽ nhìn hai người ôm nhau. Khuôn mặt từ trước đến nay vốn lạnh lùng hiện lên một nụ cười. Hai con người ngu ngốc, cũng không biết khi nào bọn họ mới phát hiện ra tình cảm của nhau. Nhưng chuyện này người khác không nên nhúng tay vô, cần bọn họ tự nhận rõ. Cậu sẽ từ từ chờ xem. Dù sao cậu đoán là đến khi lên đại học, hai người này sẽ ở bên nhau thôi. Nghĩ vậy, khóe môi Cố Tư Ngôn càng cong hơn, bước rất nhẹ ra ngoài cửa, cho hai người họ thêm một chút thời gian ở cùng nhau. Cố Miểu Miểu ôm Lâm Tự An có chút không muốn buông ra. Cô lấy tay lau nước mắt trên mặt, không khống chế được hít mũi. Lâm Tự An hiểu ra, lấy khăn giấy đưa cho cô. Cho em này. Nãy bụi bay vào mắt em. Nâng mặt lên để anh nhìn xem trong mắt còn bụi không nào. Hết rồi. Cố Miểu Miểu nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, thật sự không nhịn được mà cười khúc khích. Lâm Tự An thấy cô cũng cười theo.